Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Giáng sinh, này hơn nửa tháng trong, Tạ Gia Ngữ bên này đã muốn liên hệ hảo nguồn cung cấp. Cửa hàng một ít bảng hiệu thuốc dán cũng đều làm được không sai biệt lắm. Tiếp qua thêm mấy ngày, liền có thể khai trương. Bên trong không bán xong những kia vải bóc, nàng cũng không tiếp tục bán đi xuống, mà là cầm về nhà đi, thưởng cho trong viện tử hạ nhân. Ngày hôm đó, Tạ Gia Ngữ đang tại trong cửa hàng nhìn trong cửa hàng Trần Thiết. Đông Hải đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tạ tiểu thư, ta gia chủ nhi cho mời đi theo Đông Hải đi đến đối diện quán trà tầng 2. Chỉ thấy một tháng dư không thấy chi nhân lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ uống trà. Trung tuần tháng 11 phong đã có chút thấu xương, nhưng mà người nọ lại một chút chưa thấy bình thường. Rộng mở cửa sổ, uống trà, nhìn dưới lầu, có lẽ là nghe được Tạ Gia Ngữ tiếng bước chân. Bùi Chi Thành quay đầu đi. Từ trên lầu nhìn xuống cùng gần gũi xem người dù sao cũng là không đồng dạng như vậy cảm thụ. Tuy rằng như trước mang mạng che mặt, nhưng khó nén mỹ nhân hình dáng. Nhất là kia một đôi ánh mắt linh động, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều sẽ khiến cho người xa vào trong đó. Tạ tiểu thư cửa hàng tuyển được không sai, bên trong sức cũng rất tốt. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ trở thành cùng dung nhan phường cùng so sánh son phấn cửa hàng. Lời này Tạ Gia Ngữ phi thường thích nghe, mặc dù biết có chút khuếch đại thành phần, nhưng là lời giống vậy từ Bùi Chi Thành trong miệng nói ra chính là cùng người khác không giống, sẽ khiến nhân không tự chủ muốn tin tưởng. Đa tạ Bùi đại nhân. Nói Tạ Gia Ngữ liền ngồi ở Bùi Chi Thành đối diện, hơn một tháng không thấy, cảm thấy Bùi Chi Thành dường như đen một ít, gầy một ít, nghe nói Bùi đại nhân đi Liêu Đông, hiện nay như thế nào sẽ xuất hiện ở Kinh Thành? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành nghe được Tạ Gia Ngữ câu hỏi, không đáp lại, mà là nói, Tạ tiểu thư thế nhưng biết Bùi mộ đi Liêu Đông? Bùi Chi Thành lời nói tự dưng khiến Tạ Gia Ngữ cảm thấy một vẻ khẩn trương. Vừa lúc này có chút khát nước, bưng lên đến trước mặt cái chén uống một ngụm mani. Chuyện này toàn Kinh Thành người đều biết a. Ta mỗi ngày ở trên đường đi dạo, tự nhiên cũng nghe nói. Bùi Chi Thành nhìn trước mắt hiện ra một vẻ khẩn trương cô nương, cười nói, ân, gặp Bùi Chi Thành khí định thần nhàn bộ dáng. Tạ Gia Ngữ đột nhiên không cam lòng, nghĩ tới một điểm, đem quân cờ đẩy trở về. Bùi đại nhân như thế nào biết ta ở chỗ này đây? Đối với vấn đề này, Bùi Chi Thành không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Tạ tiểu thư sự tình Bùi mộ vẫn luôn thực để bụng, không cần hỏi thăm, liền biết ngươi ở nơi này. Nhìn Bùi Chi Thành nghiêm túc thần sắc, Tạ Gia Ngữ tâm tự dưng bang bang nhảy dựng lên, dường như che giấu ở chính mình tâm tình của nội tâm bình thường. Nói, thật không, Bùi đại nhân còn biết dung nhan phường, xem ra không ít cho cô nương ra mua mấy thứ này đi. Loại lời này thật có chút quá cự. Nói xong liền có chút hối hận, chẳng biết tại sao nàng gần nhất đối mặt Bùi Chi Thành khi luôn luôn như vậy không nhạt định, luôn là sẽ nhiều lời vài lời, nói sai vài lời. Bùi Chi Thành không có một tia đi dạo son phấn cửa hàng cuộn bách, thản nhiên đạo, Bùi mỗ vài năm trước từng tại hộ bộ nhậm chức, đối với Kinh Thành đủ loại thương gia cũng có chút lý giải, làm Kinh Thành lớn nhất son phấn cửa hàng, Bùi mỗ tự nhiên là đi làm qua một chút giải. Lời này giải thích cẩn thận, Tạ Gia Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên đến một loại nói không rõ tả không được cảm xúc. Ân, Bùi đại nhân hảo sinh chuyên nghiệp, chỉ là Tạ tiểu thư có câu nói nhớ mờ ni. Bùi Chi Thành nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ đạo. Đón Tạ Gia Ngữ hoang mang ngập nước mắt to, giải thích nghi hoặc. Bùi mỗ chưa bao giờ cho cô nương mua qua son phấn. Tạ Gia Ngữ sắc mặt không tự chủ có hơi đỏ. Bùi Chi Thành nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy trước mắt cô nương làm cái gì động tác đều rất đẹp. Xấu hổ thời điểm càng mỹ, chỉ là hắn cũng biết nay thời cơ chưa tới, có một số việc không thể nóng vội. Nghĩ đến hôm nay đến mặt khác mục đích, Bùi Chi Thành đạo, chắc hẳn Tạ tiểu thư nghe nói Liêu Đông tướng sĩ sinh một loại quái bệnh a. Tạ Gia Ngữ không biết Bùi Chi Thành vì sao đột nhiên hướng nàng nhắc lên chuyện này. Bùi Chi Thành luôn luôn đều không là một cái sẽ nhiều nói vô nghĩa người. Lúc này đề cập lời nói, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ là theo nàng có quan hệ. Nghĩ nghĩ, Tạ Gia Ngữ linh quang chợt lóe, không phải là tuyết ma có độc đi. Bùi Chi Thành tuy rằng trên mặt không cười, nhưng Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy ánh mắt hắn trông mang theo ý cười. Đối, Tạ tiểu thư quả nhiên trí tuệ, thật là tuyết ma có độc. Chẳng lẽ Bùi đại nhân là muốn cho ta đi tìm hoàng thái y phối dược sao? Loại chuyện này hoàng thượng trực tiếp phân phó hắn không phải hảo. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mi nói. Bùi Chi Thành gật gật đầu. Ân, bởi vì biên quan sự tình khẩn cấp, cho nên tại sự tình phát sinh sau, liền 800 dặm khẩn cấp nói cho hoàng thượng. Hoàng thái y cũng tại toàn lực phối dược chung. Chỉ là Bùi mỗ hôm nay vừa đến kinh thành, nghĩ chuyện này vẫn là cùng Tạ tiểu thư nói một tiếng tương đối khá. Trung quy, giải dược này nếu không phải là ngươi cũng không xứng với đi ra. Tạ Gia Ngữ, nhưng không nghĩ tham loại này công lao, đạo, chuyện này hẳn là cảm kích hoàng thái y. Theo ta lại không có bao nhiêu can hệ, ta nhiều nhất bất quá là trung gian truyền lời người mà thôi. Ân, Bùi Chi Thành từ chối cho ý kiến đạo, chờ nói xong sự nhi trở lại cửa hàng của mình trong. Tạ Gia Ngữ nhìn chòng chọc hồi lâu cũng không gặp Bùi Chi Thành từ trong quán trà đi ra. Đợi đến trong cửa hàng sự tình giúp xong, lại như cụ không thấy Bùi Chi Thành thân ảnh. Mà lầu hai cái vị trí kia sớm đã đóng cửa sổ lại. Nghĩ nghĩ, Tạ Gia Ngữ khiến Cố Tinh đi lên nhìn xe mon sơ rất nhanh. Cố Tinh liền trở về đáp lời. Tiểu nhị nói chỗ đó khách quan tại ngài rời đi không lâu sau liền từ cửa hậu ly khai. Tạ Gia Ngữ nghe sau gật gật đầu, không nói gì, chỉ là nhưng trong lòng cảm thấy Bùi Chi Thành làm việc quả nhiên tiểu tâm cẩn thận, cũng không trách được trẻ tuổi như thế liền vào nội các. Đợi đến ngày thứ hai nhìn thấy có vẻ tiểu tụy Lê Thị thì xuất phát từ cẩn thận. Tạ Gia Ngữ không có cho nàng biết Tạ Tư Huân trong tay có giải dược, nhưng là trấn ân nàng vài câu, không để cho nàng tất lo lắng. Lại qua mấy ngày, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói vì cổ vũ sĩ khí, thái tử mang theo giải dược đi tiền tuyến, mà đi theo người là Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ cảm thấy quả nhiên nội các không phải người bình thường có thể vào. Bùi Chi Thành lúc này mới vừa trở về bao lâu, liền lại bị hoàng thượng cho phái ra đi. Này Liêu Đông tiền tuyến có thể so với Liêu Đông phủ xa thật sự. Vừa đến vừa đi, kỵ khoái mã cũng phải 15 ngày tả hữu công phu. Người bình thường nơi nào chịu được như vậy tội. Bùi Chi Thành đi sau không bao lâu, Tạ Gia Ngữ son phấn cửa hàng liền khai trương. Vì làm nổi bật cửa hàng gì đó, cũng khởi cái có chút văn nhã tên Băng Cơ Phường. Mà những kia cái son phấn mặt trên, chỉ cần là chính mình làm tất cả đều khắc thượng chính mình cửa hàng dấu, khiến cho người vừa thấy liền biết. Đây là băng cơ phường trông ra tới gì đó. Khai trương hôm đó, cùng Tạ Gia Ngự có chút cái giao tình, người đều lại đây thổi phồng cái trường. Thoạt nhìn coi như là nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Tạ Gia Ngữ chưa bao giờ nghĩ tới cái này son phấn tiệm có thể kiếm bao nhiêu bạc. Mặc dù biết có thể kiếm tiền, nhưng là không nghĩ tới sẽ thực kiếm tiền. Chỉ là 10 ngày nửa tháng qua, nàng khiến bọn nha hoàn làm những kia cái mỹ dung thuốc dán. Thế nhưng càng làm càng nhiều, càng bán càng tốt. Mà nhìn chướng diện thượng tiền bạc, cũng rốt cuộc cảm thấy Bùi Chi Thành lời kia chỉ sợ không tính là khoa trương. Nàng này cửa hàng là thật sự kiếm tiền, nhất là gia nhập trứng gà thanh cùng mật ong thuốc dán. Giá rẻ, hiệu quả vô cùng tốt, tuy rằng chữ tồn thời gian ngắn, nhưng như cũ sâu nhận đại gia yêu thích. Không chỉ là thế gia quý tộc thích dùng, rất nhiều tiểu hộ nhân gia phu nhân cũng phi thường thích. Trong lúc nhất thời, thậm chí có chút cung không đủ cầu. Dần dần, có chút hôm đó không mua được, liền bắt đầu hỏi có thể hay không làm theo yêu cầu. Cao đại sinh thấy thế, hỏi thăm Tạ Gia Ngữ sau, liền khai thông dự định. Trứng gà thanh làm thuốc dán chỉ có thể trữ tồn 3 ngày. Cho nên rất nhiều người trực tiếp thanh toán 1 tháng bạc. Cách mỗi 3 ngày đưa 1 lần. Nói như vậy, tại tháng 12 sơ, trong cửa hàng liền nhận được mười mấy đơn đặt hàng. Mà những kia cái dùng thuốc bắc làm phương thuốc, bởi vì bên trong gia nhập dược liệu duyên cớ, cho nên giá cả tương đối quý một ít. Nhưng là hiệu quả cũng sẽ càng tốt một ít. Là lấy, tuy rằng bán được không coi là nhiều, nhưng kiếm được cũng không ít. Những kia từ nơi khác đính tới được một ít cái khác son phấn cũng bán không sai. Căn cứ này hơn nửa tháng lượng tiêu thụ, Cao đại sinh lại đến tìm Tạ Gia Ngữ thương nghị một chút giá cả. Có điều cao một ít, có thấp xuống một ít. Bởi vì làm được thuốc dán gia tăng, Tạ Gia Ngữ không thể không lại mua mấy cái tiểu nha hoàn tiến vào. Chỉ nhu viện quá lớn, nhiều tiến vào 7-8 nha hoàn, ân bài tại dãy nhà sau, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Chờ đây hết thảy đều sắp xếp xong xuôi, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc có thể thở một cái. Tuy rằng kiếm được tiền không ít, nhưng là quá mệt mỏi chút, đều không có gì thời gian làm chút những chuyện khác. Mà tiền tuyến cũng truyền tới tin tức tốt, thái tử đem dược đưa đến phía trước, các tướng sĩ ăn giải dược sau, nhất cổ tắc khí đánh lui ven quốc đại quân. Tại đây nhất phái vui sướng tường hòa bên trong, văn xương hậu phủ đời thứ tư giáng sinh. Trước một ngày buổi tối, Bạch thị bắt đầu đau từng cơn, người một nhà tất cả đều chạy qua, giữ ở ngoài cửa. Chỉ là, bởi vì là đầu thai, cho nên sinh tương đối chậm, mà ni mãi cho đến giờ tuất đều không có sinh hạ đến. Tạ Gia Dung lấy bái thiếp, khiến Trương Bình đi thái y viện mời một vị am hiểu phương diện này thái y. Nhưng mà, một chốc như trước không có sinh hạ đến. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, đông phương có hơi sáng lên, mới nghe được một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Bởi vì Tạ Gia Dung tuổi lớn, sớm đã bị Tạ Gia Ngự khuyên trở về, cho nên nghe được tin tức, nhanh chóng chạy qua. Lúc này, Tạ Gia Ngự cũng từ chỉ nhu viện vội vàng chạy tới. Dù sao cũng là Tạ Gia đời thứ tư. Hai cái qua tuổi 50 lão nhân đều có vẻ có chút hưng phấn. Bởi vì Triệu thị không ở nhà, là lấy Lê thị đảm đương khởi trách nhiệm này. Tại Bạch thị trong viện giữ một đêm monster lúc này, vội vàng đem mới xuất sinh hài nhi ôm đi ra, đưa cho Tạ Gia Dung. Tạ Gia Dung nhìn trong lòng nho nhỏ hài nhi, thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Cảm giác Thịnh ca nhi sinh ra mới không bao lâu, nháy mắt, hài tử của hắn đều sinh hạ đến. Tạ Gia Ngữ nhìn Tạ Gia Dung trong lòng đỏ rực hài nhi. Nghe Tạ Gia Dung sầu não lời nói, đạo, đại ca, ngươi nhanh chóng cho hài tử lấy cái tên đi. Tạ Gia Dung thu sầu não suy nghĩ, nhìn thoáng qua ngoài phòng, đạo, đây cũng là khải chữ lót, đón mặt trời mọc sinh ra, không bằng liền gọi Tạ Khải Triều. Tạ Khải Triều. Tạ Gia Ngữ đưa cái này tên niệm hai lần, đạo, tên rất hay. Triều Ca Nhi sinh ra sau, Văn Xương Hầu phủ sửa ngày xưa bình tĩnh bắt đầu trở nên vui sướng, chuẩn bị ba ngày sau tắm ba ngày. Tạ Gia Ngữ nguyên tưởng rằng cái này tắm ba ngày gặp qua được tương đối vui sướng, nhưng là nàng cũng bình thêm một ít tân phiền não. Hết chương.